Chương 137, phá toái kiêu ngạo. Giống hoàn toàn không cách nào khống chế sủ cả cụ lực lượng gà ạ dạ gào thét một tiếng, đầu tiên hướng về nạ rủ tổ vào tới, to lớn sủ cả cụ chi chảo hướng về nạ rủ tổ đỉnh đầu vồ xuống, lực lượng cường hãn cùng tốc độ để cái kia bén nhọn móng vuốt tại cắt liệt không khí thời điểm phát ra tiếng gió vù vù. Yêu hồ chảo nạ rủ tổ một tiếng gầm nhẹ, đồng nhiên vung ra tay phải của mình, màu đỏ chả cờ dạ bắt đầu kéo dài cùng phóng đại, biến thành cùng sủ cả cụ chi chảo tương đối lớn nhỏ màu đo cáo chảo. Ầm, hai cái quái vật to lớn chi chảo trên không trung phát sinh va chạm, sủ cả cụ cùng kỳ u u bị cái kia lực phá hoại cực kỳ cường đại chả cờ dạ hướng về bốn phía khuyết tán, đỏ vàng hai màu móng vuốt lẫn nhau cầm chặt lấy đối phương, hoàn toàn chính là man lực so đấu. Cụ dạ mạ mặc dù mạnh hơn sủ cả cụ được nhiều, bất quá tại nạ rủ tổ chỉ sử dụng nhất vĩ tình huống dưới, mà gà ạ dạ cũng không phải là giống nạ rủ tổ dạng này mượn dùng vĩ thú trả cờ dạ, mà là hoàn toàn tùy ý sủ cả cụ ăn một mình. Nạ rủ tổ so sánh gà ạ dạ cu nở dê chiếm không được cái gì rõ ràng ưu thế, hai cái gì nụ gì kỳ hoàn toàn chính là tại so man lực. A a a a, gà ạ dạ ánh mắt căm hận mà nhìn xem nạ rủ tổ, hắn căm hận lấy thế giới này hết thảy, hắn muốn giết lục. Hắn là chỉ thích mình sủ dạ, hắn muốn thông qua giết chết người khác, muốn thông qua người khác thống khổ để chứng minh mình tồn tại, cho nên hắn không thể thua, cũng không thể chết. Làng cắt linh môi ký sinh so sánh với nạ rủ tổ trên người bắt quái phong ấn thật sự là kém nhiều lắm, nhận gà ạ dạ ý chí ảnh hưởng, càng nhiều sủ cả cụ trả cờ dạ từ trong phong ấn tiết lộ đi ra, thân là gió chi ma vật sủ cả cụ trả cờ dạ, bản thân liền có điều khiển gió cắt lực lượng. Trả cờ dạ tiết lộ đến không khí bên trong, dần dần cuốn lên gió lớn cùng vàng cát, lượn lờ tại gà ạ dạ trùng quanh thân thể, hô hô gió vang, như là quỷ khóc thần hào, nó nhanh như gió a a a hô ứng gà ạ dạ trên người trả cờ dạ, nạ dù tổ. Trên người kỳ ủ ủ bị trả cờ dạ cũng càng thêm mãnh liệt, mặc dù còn bảo trì tại nhất vĩ trạng thái, nhưng lại như là liệt hỏa đồng dạng cháy hừng hực bắt đầu, cái này không chỉ có là nạ dù tổ ý chí, cũng là kỳ ủ ủ bị cụ giả mà ý chí. Kỳ ủ ủ bị một mực lấy 9 đại vi thú bên trong người mạnh nhất mà tự ngạo, làm sao lại cho phép mình bại bởi nhất vi sủ cả cụ, huống chi hắn cùng sủ cả cụ quan hệ vốn là không tốt, hồ ly cùng ly miêu, mặc dù tại Nhật Bản trong thần thoại cũng là có thể tiến hành biến thân lừa gạt nhân loại yêu quái, nhưng là tại cụ giả mà cùng sủ cả cụ trên thân nhìn lại là 10 phần ác liệt. Nạ dù tổ trên người kỳ ủ ủ bị trả cờ dạ không ngừng tiêu tán đến trong không khí, kỳ ủ ủ bị trả cờ dạ có được 9 đại vi thú bên trong cường đại nhất lực phá hoại, những này trả cờ dạ tán đến trong không khí đằng sau, coi như qua và y nga y nư a cũng không biết biến mất, màu đỏ trả cờ dạ hiện lên hỏa diễm hình dạng phóng lên tận trời, đem trọn phiến bầu trời đều cho nhuộm đỏ, thời gian phảng phất lập tức từ buổi sáng đến hoàng hôn, xuất hiện dáng đỏ kỳ cảnh. Cái kia lực phá hoại vô địch kỳ u u bị trả cờ dạ không ngừng hiện lên, xâm lược như lửa kỳ u u bị mặc dù không có xác thực thuộc tính, bất quá cái kia cường đại lực phá hoại, nóng rực nhiệt độ, cũng có thể xem là hỏa thuộc tính, phong hỏa lửa không ngừng trên không trung kịch liệt va chạm, sau đó tạo thành hai đạo hướng về sau thổi đến gió lốc, đối với cánh rừng cây này tạo thành tai nạn đồng dạng phá hư. Bất luận cái gì một cái vĩ thú đều có hủy diệt một cái tiểu quốc năng lực, là triệt để hủy diệt mà không phải chiếm lĩnh, trong đó cường đại nhất kỳ u u bị một mực bị coi là có tai nạn đồng dạng lực lượng kinh khủng, bây giờ sủ cả cụ cùng cụ ra mạ đối bính, tạo thành lực phá hoại đã sớm viễn siêu đồng dạng nhị giả có khả năng đạt tới cực hạn. Hòa độn vượng tiên hỏa chi thuật thân là nam số 2 xạ sủ kẻ khẳng định là sẽ không là tình nguyện ở một bên khi một cái người xem, nóng bỏng trả cờ dạ tụ tập đến hết hầu. Một hơi phun ra 10 cái tiểu hỏa cầu hướng về nạ rủ tổ cùng gà ạ dạ bay tới. Nạ rủ tổ cùng gà ạ dạ lần này căn bản cũng không có tránh né, căn bản cũng không có cái kia tất yếu. Xuy xuy xuy 10 cái tiểu hỏa cầu bay đến gà ạ dạ cùng nạ rủ tổ bên người, lập tức tựa như là đem nung đỏ tẹt cái bỏ vào nước lạnh trong kia dạng xuy xuy rung động. Loại này tiểu chiêu đếm xong đều bị tiêu tán đi ra sủ cả củ cùng cụ dạ mà trả cờ dạ cho trực tiếp nghiền ép mất rồi. Đáng giận xạ sủ kẻ chân mềm nhũn, quỳ gối trên nhánh cây không ngừng mà thở, hai cái trí đỏ gì đã đem hắn trả cờ giả cơ hồ móc giống, tại tăng thêm hào hỏa cầu cùng phượng tiên lửa, hắn thậm chí ngay cả duy trì xạ gì gẳng trả cờ giả cũng không có. Trí đỏ gì lực phá hoại lớn, tiêu hao trả cờ giả cu nở dê lớn, một cái hạ nhẫn làm sao có thể đem loại này cấp A nhẫn thuật chơi tới chơi đi. Nếu như xạ sủ kẻ họ sẻn dù hoặc là ủ dù mà kỳ cái kia còn dễ nói, thế nhưng là hắn dù sao cũng là bộ tộc cụ trí hạ tộc nhân, liền xem như ỉn giờ giả trả cờ giả kẻ phụ thân, hắn lúc này trả cờ giả cũng liền nhiều như vậy mà thôi. Không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm, xạ sủ kẻ tràn ngập phẫn hận nhìn cách đó không xa quyết đấu nạ dù tổ cùng gà ạ dạ, rõ ràng là giống như hắn nghiên kỷ, vì cái gì bọn hắn có thể mạnh đại thành cái dạng này. Hắn cũng chỉ có thể trở thành nền tiểu nhân vật, ta muốn giết bọn hắn. Xạ sủ kẻ cơ hồ cắn nát răng, con mắt màu đen lại lần nữa chuyển biến thành màu đỏ trạng thái, màu đỏ tươi trong ánh mắt hoàn toàn là điên cuồng căm hận, cưỡng chế từ mình đã khô kiệt trong thân thể rút ra đại lượng trả cơ ra. Đã bị căm hận che đôi mắt, xạ sủ kẻ hoàn toàn quên đi cả cả xì đối với hắn một ngày nhiều nhất chỉ có thể sử dụng hai lần chi đỏ gì khuyên bảo, lôi quang lại lần nữa ở trong tay của hắn lập lòe. Chỉ đỏ gì xạ sủ kẻ liều lĩnh hậu quả sử dụng chỉ đỏ gì, lôi quang mang theo hắn căm hận hướng về nạ rủ tổ cùng gà ạ dạ phóng đi. Vẹn vẹn tới gần gà ạ dạ cùng nạ rủ tổ chung quanh thân thể bán kính 5 mét địa phương, xạ sủ kẻ cũng cảm giác một cô áp lực cực lớn tốc thẳng vào mặt, phảng phất đối mặt với trời sập đồng dạng áp lực thật lớn, cô này áp lực thậm chí áp bách lồng ngực của hắn, để xạ sủ kẻ khó mà hô hấp. Chỉ đỏ gì bằng đại lôi chỉ riêng cũng bị sủ cả củ cùng cụ giả mạ khổng lồ trả cờ ra đe chế, lôi quang chói mắt thế mà lộ ra ảm đạm, cái kia chỉ đỏ gì tể minh tiếng vang cực lớn cũng bị áp chế xuống tới. Không xả sủ kẹ một mặt tuyệt vọng nhìn xem trong tay quang mang ảm đạm chỉ đỏ gì, thống khổ kêu to. Gã ạ giả cùng nạ rủ tô đồng thời nhìn xả sủ kẹ một chút, trên người trả cờ giả kịch liệt tuân ra, cái này đột nhiên tăng cường trả cờ giả đem chỉ đỏ gì hoàn toàn xé bỏ. Phá toái lôi quang phiêu tán trên không trung, như là xạ sủ kẻ cái kia phá toái tôn nghiêm. Cưỡng chế tính lần thứ 3 sử dụng chỉ đỏ gì cũng mang đến đáng sợ hậu quả. Cả cả xì trước đó sở hạ phong tà pháp ấn đã mất đi tác dụng, họ rồ xì mà chú ấn lần nữa phát tác, xâm nhập xạ sủ kẻ nửa người. Phong tà pháp ấn đối với chú ấn có thể tạo được tác dụng thực sự là có hạn, cái này còn cần xạ sủ kẻ bản thân ý chí, nếu như xạ sủ kẻ bản thân muốn sử dụng chú ấn lực lượng, hoặc là quá độ sử dụng chi đỏ gì, chú ấn liền sẽ một lần nữa phục sinh, phong tà pháp ấn cũng liền hoàn toàn vô dụng. Bạch si nạ rủ tổ một mặt lạnh lùng nói ra, gã ạ ra hiện tại chỉ muốn giết chết nạ rủ tổ, đưa tay cái kia tráng kiện cái đuôi run rẩy một cái, uy lực cự đại mà hướng về nạ rủ tổ đỉnh đầu quật mà tới. Nạ rủ tổ giơ tay phải lên, kỳ hù hù bị trả cơ dạ hình thành một cái to lớn móng vuốt, tiếp nhận sủ cả củ cái đuôi. Sau đó liền nghe răng rắc một tiếng, sủ cả củ cái đuôi to lớn tắt kích lực lượng mặc dù bị nạ rủ tổ tiếp được, nhưng là dưới chân nhánh cây lại chịu không được hai cái gì nụ gì kỳ loại lực lượng này, kêu thảm một tiếng đằng sau lập tức bẻ gãy. Phong độn vô hạn xa trần đại đột phá.